Thái cổ cuồng ma, chương 588, sinh tử luyện tâm lộ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, quyết đấu chàng yên lặng như tờ. Vốn tưởng rằng còn có thể kiến thức một hồi đại chiến kinh thiên. Lại không nghĩ rằng là lấy cục diện như vậy mà kết thúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, lai lịch bí ẩn, chiến bảng thứ 9 Tống Tướng Long để cho mọi người ngạc nhiên một cái. Ai cũng không nghĩ tới hắn cuối cùng âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử. Mặc dù ai cũng biết cửu đại hàng ngũ tử, nhưng đối với âm sinh dương tử tông chuẩn hàng ngũ tử, nhưng tiên có người biết được. So sánh cửu đại hàng ngũ tử thịnh danh, bên trong tông chuẩn hàng ngũ tử đô là không có tiếng tăm gì. Ngược lại không phải là thực lực, tư chất, mà là bọn hắn làm việc phá lệ khiêm tốn. Không người biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mọi người mặc dù là có chút không cam lòng xuất thiên viên điểm cống hiến thì nhìn một trận chiến đấu. Nhưng ai cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao tông quy quả thật có quy định bên trong tông chuẩn hàng ngũ tử không cho phép cùng các thay mặt chuẩn hàng ngũ tử bên dưới đệ tử giao chiến. Đây cũng là diệt sạch lấy cường run sợ yếu. Đưa mắt nhìn Tống Tướng Long cùng dòng giống thanh niên sau khi rời đi. Tần Vũ sửa sang lại một phen, đi xuống quyết đấu tràng. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi xem lần này có thể thu lấy được bao nhiêu viên điểm cống hiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ước chừng sau nửa giờ. Tần Vũ trên mặt không cách nào ức chế toát ra vẻ mừng như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hơn 1260 vạn viên điểm cống hiến. Cái này còn chỉ là hắn từ người đang xem cuộc chiến bên trong đạt được. Mặc dù chiến phong rút ra phần lớn, nhưng Tần Vũ cũng hài lòng. Dù sao, điểm cống hiến chỉ có ở nơi này sinh tử trong bí cảnh mới hữu dụng. Mà hắn ở sinh tử bí cảnh thời gian lại có hạn. Lấy được nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ Tần Vũ xuất chiến đỉnh đại điện. Phát hiện Mông Ngao ở cửa chờ đợi. Đi lên phía trước, Tần Vũ cởi mở cười nói. Đa tạ, Mông Ngao, lần này đánh cuộc thành công. Mông Ngao không thể bỏ qua công lao. Nếu như không có Mông Ngao, những đệ tử khác tuyệt sẽ không yên tâm đem điểm cống hiến thả vào Mông Ngao nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mông Ngao nhìn về phía Tần Vũ. Sắc mặt có chút phức tạp. Đạo, ngươi đào ẩn núp thâm a. Ngay cả ta đều bị ngươi lừa gạt. Nhưng ngươi như vậy thật là bất trí a. Tần Vũ thực lực mặc dù để cho Mông Ngao cũng khiếp sợ. Thán phục, nhưng lần này, Tần Vũ danh tiếng quá lớn. Mà có thể xuất ra 100.000 viên điểm cống hiến đều là thân phận phi phàm hạng người. Ngày sau, chỉ sợ trăm phương ngàn kế làm khó Tần Vũ. Cứ như vậy, tất sẽ để cho Tần Vũ ở bên trong tông nửa bước khó đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ xưa tới nay, như Tần Vũ như vậy nghịch thiên yêu nghiệt không phải số ít. Nhưng như Tần Vũ như vậy cuồng đến không một bên, thật đúng là người thứ nhất. Theo Mông Ngao, cho dù có cuồng vọng tư bản cũng không cần phải như thế tùy tiện. Cho mình dựng đứng vô số địch nhân a. Tần Vũ dửng dưng một tiếng. Cũng không có giải thích. Mông Ngao có ý nghĩ này rất bình thường. Nhưng nếu như hắn biết rõ mình tình cảnh, biết rõ mình lúc nào cũng có thể sẽ rời đi nơi này, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mông Ngao thấy vậy, trong lòng thở dài, cũng không nói nhiều, liền xuất ra đệ tử lệnh bài, chuẩn bị đem điểm cống hiến cấp cho Tần Vũ. Lại nghe được Tần Vũ đạo, lưu 100.000 viên đi. Đó là ngươi thù lao. Mông Ngao lăng xuống, nhưng là không làm ra vẻ. Hắn tính ra Tần Vũ lần này có thể kiếm bao nhiêu điểm cống hiến. Sau đó, liền đem 130 hơn vạn viên điểm cống hiến cấp cho Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đến đây, Tần Vũ trên người điểm cống hiến gần 14 triệu viên. Sợ rằng, coi như là khai tông lập phái tới nay giàu có nhất thập đại đệ tử bình thường đi. Mông Ngao, ta nghĩ rằng dùng điểm cống hiến đổi ít thứ. Không biết đi đâu đổi. Tần Vũ dò hỏi, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Đa Bảo Các. Mông Ngao không hề nghĩ ngợi nói. Đa Bảo Các, không biết Đa Bảo trong các có thể đổi cái gì đó. Tần Vũ tiếp tục hỏi. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đường danh ngươi có thể nghĩ đến. Mông Ngao mang theo tự hào nói. Thân vì sinh tử nhất mạch mạch chủ đệ tử thân truyền. Hắn tự nhiên rõ ràng âm sinh dương từ tông nội tình thâm hậu bao nhiêu. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, có thể để cho Mông Ngao nói ra tự tin như vậy lời nói. Sợ rằng Đa Bảo Các thật đúng là liền, đối với Đa Bảo Các những vật khác, Tần Vũ đảo không có bao nhiêu hứng thú. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lấy hắn suy đoán, nơi này vật thật hẳn mang không đi ra. Cho nên, Tần Vũ cũng không nhiều lắm tâm tư đi đổi lấy tiên binh cái gì. Cách chiến bảng đổi bảng còn có 3 tháng. Tần Vũ định dùng điểm cống hiến đổi lấy nhiều chút đan dược. Thừa dịp 3 tháng này đi một chuyến di vong chi địa. Đem đan dược mang cho Tiên Vô Ưu. Nhìn có thể trị hết hay không trên mặt nàng vết sẹo. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mặc dù Tần Vũ suy đoán hết thảy các thứ này có thể là giả tạo. Nhưng Tần Vũ hay lại là muốn vì Tiên Vô Ưu chữa trị trên mặt vết thương. Coi như là trả lại Tiên Vô Ưu ân tình. Coi như là đoạn trong lòng đáng yêu sinh tình cảm. Đúng, Mông Ngao, ban đầu làm sao ngươi biết ta sẽ từ di vong chi địa đi ra? Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía Mông Ngao. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc trước. Rời đi di vong chi địa lúc, Mông Ngao liền ở vòng ngoài chờ đợi mình, nói là tới đón dẫn chính mình. Mông Ngao sững sờ, không nghĩ tới Tần Vũ lại đột nhiên hỏi cái này. Trầm ngâm hồi lâu, hắn chậm rãi nói, thật không dám giấu giếm. Ta là phụng người khác chi mệnh đi đón dẫn ngươi. Về phần là ai, tạm thời không thể nói cho ngươi biết. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ khẽ nhíu mày. Mắt nhìn Mông Ngao, cũng không tra cứu, lấy Mông Ngao tính tình. Nếu không muốn, chỉ sợ rất khó từ trong miệng hắn cho ra cái gì. Sau đó, Tần Vũ lại nói, vậy ngươi đối với di vong chi địa biết bao nhiêu? Di vong chi địa. Ngươi nói là khoáng mạch đi nói dễ nghe một chút đó là âm sinh dương tử tông rèn luyện tâm cảnh nơi. Khó mà nói nghe điểm. Nơi đó là âm sinh dương tử tông lưu đầy chi địa. Vô số năm qua, có thể từ khoáng mạch đi ra người phượng mau lân giác. Ta ngược lại là rất tốt kỳ. Ngươi là thế nào đi qua sinh tử luyện tâm lộ? Nghe được Tần Vũ như vậy hỏi. Mông Ngao hỏi ra khốn nhiễu hắn nhiều năm nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đối với khoáng mạch, Mông Ngao vốn là biết cũng không nhiều. Có thể từ nghe sư tôn nói coi như hắn tiến vào khoáng mạch cũng không nắm chắc đi ra sau khi. Mông Ngao liền đặc biệt đi lật xem có liên quan khoáng mạch ghi lại. Có thể lật xem càng nhiều, Mông Ngao càng phát ra hiện tại khoáng mạch bất phàm. Nhưng lại không nói ra nơi nào bất phàm. Phảng phất, ở khoáng mạch mặt ngoài bao phủ một tầng sương mù. Để cho người suy nghĩ không ra. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giống như sinh tử luyện tâm lộ Mông Ngao từ trong cổ tịch biết. Từ âm sinh dương, từ tông khai tông lập phái tới nay. Có thể bố trí ra sinh tử luyện tâm lộ người lác đác cân nhắc mấy. Nhưng vì cái gì cường đại như thế rèn luyện tâm cảnh trận pháp sẽ ở kia trong mỏ quặng. Các loại nghi vấn để cho mông ngao đối với di vong chi địa càng phát ra hiếu kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh tử luyện tâm lộ. Tần Vũ lăng xuống, không kìm lòng được nghĩ đến kia ngồi xếp bằng vô số cổ xưa thi thể thềm đá. Mông ngao lời muốn nói chắc là cái điều thềm đá. Trần chờ chốc lát, Tần Vũ đạo, thật không dám giấu giếm. Ta cứ như vậy đi tới. Cứ như vậy đi tới. Mông ngao trên mặt bắp thịt co quắp. Đây chính là sinh tử luyện tâm lộ a, ngay cả sư tôn cường đại như vậy tồn tại cũng không nắm chắc đi ra. Hắn đảo nói dễ dàng. Cứ như vậy đi tới. Chẳng lẽ, làm sinh tử luyện tâm lộ là nhà của ngươi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mông ngao không chỉ có không nói gì. Tạm thời Tần Vũ là không muốn nhiều lời. Đang lừa dối chính mình. Hắn cũng không hỏi nhiều. Ngươi chờ một hồi có thể mang ta đi di vong chi địa. Tần Vũ đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi đi nơi đó làm gì? Chờ một chút, ngươi còn phải vào ở đâu? Tiểu tử, ngươi điên hay sao? Mông ngao trợn to cặp mắt. Kinh ngạc nói, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.